phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dọn dẹp xong chuồng heo, Thẩm Mỹ Vân đốt một chậu than, đặt ở bên ngoài chuồng heo. May mắn thay, chuồng heo này vốn đã thông gió, nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Thẩm Mỹ Vân nói với Trần Hà Đường. Cậu, cháu đã bàn bạc với lão bí thư chi bộ, sẽ đưa Miên Miên đến ở cùng cậu. Nghe vậy, Trần Hà Đường rất vui mừng. Khi nào thì chuyển đến? Hay là chuyển đến ngay đêm nay? Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một câu rồi lắc đầu. Không được, bây giờ đã quá muộn. Mọi người đều đã đi nghỉ rồi. Chúng ta đợi thêm vài ngày nữa nhé. Chờ đến khi A Hoa khỏe lại, cháu sẽ chuyển đến. Vân Mộng Hạ Vũ, thật ra A Hoa cần người chăm sóc. Nếu chuyển lên núi ở thì việc đi xuống sẽ không dễ dàng. Trần Hà Đường cũng thấy có lý nên nói. Vậy cậu về trước, mấy ngày tới cậu sẽ đốt thử cái giường đất mới. Giường đất mới chưa dùng sẽ rất ẩm ướt, khó chịu. Sau khi Trần Hà Đường đốt thử, Thẩm Mỹ Vân chuyển đến ở sẽ thoải mái hơn. Lần này Thẩm Mỹ Vân không từ chối. Cô không về thẳng điểm thanh niên trí thức mà đến nhà lão bí thư chi bộ để đón Miên Miên về. Sáng hôm sau khi người đưa thư đến phát thư, Thẩm Mỹ Vân đang ngóng chờ. Người đưa thư gọi, Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân có ở đây không? Có thư của cô này. Thẩm Mỹ Vân rất vui mừng khi nhận được thư. Những ngày gần đây, cô luôn mong chờ thư từ, mà trong thời gian này cô chỉ viết thư cho quý yêu. Lần này, người gửi thư cho cô có thể chỉ có quý yêu. Thẩm Mỹ Vân nhận thư, liếc mắt nhìn thấy trên phong bì có ghi người gửi là quý yêu. Nhìn thấy người gửi, trái tim Thẩm Mỹ Vân đập thình thịch. Có vẻ như ba mẹ cô không gặp chuyện gì. Cô không quan tâm mình đang ở ngoài trời, trực tiếp mở phong thư ra. Nhưng khi nhìn thấy dòng đầu tiên của bức thư, người anh em, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chua cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 244. HTML. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mỹ Vân lộ ra vẻ bất lực. Cô nhanh chóng lướt qua ba chữ. Người anh em, nhìn xuống phần sau, cô thấy trong thư viết rằng ba mẹ cô chỉ đi học thời gian dài nhất không quá 2 tháng thì sẽ được trả về. Điều này khiến cô hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ba mẹ cô an toàn là tốt rồi. Hơn nữa tính ngày, ba mẹ cô cũng sắp trở về. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Thẩm Mỹ Vân cũng tốt hơn đôi chút. Cô tiếp tục đọc, thấy quý yêu thúc giục cô đi uống rượu với anh. Còn là rượu vodka, Thẩm Mỹ Vân biết vodka là gì. Đó là loại rượu có nồng độ cao. Cô thậm chí còn không uống bia. Làm sao có thể uống vodka được? Thật quá đáng. Đọc đến cuối, Thẩm Mỹ Vân còn thấy anh hẹn cô đến nhà hàng quốc doanh để gặp mặt. Thẩm Mỹ Vân do dự. Nhưng cô không thể từ chối, vì quý yêu đã giúp cô rất nhiều. Nếu cô từ chối nữa, cô cảm thấy mình có vẻ không biết ơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân cầm phong thư, trở về điểm thanh niên trí thức. Khi cô trở về, Quý Minh Viễn cũng đang cầm một lá thư ra ngoài gửi. Có lẽ là sau sự cố phân heo lần trước. Vì vậy, mỗi khi Quý Minh Viễn nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân, cậu ta luôn cảm thấy mình rất hôi. Trên khuôn mặt ôn hòa của cậu ta có chút không tự nhiên. Cô Thẩm, cô đã nhận được thư chưa? Những ngày gần đây, Thẩm Mỹ Vân luôn hỏi người đưa thư xã về việc liệu có thư của cô không? Mọi người ở điểm thanh niên trí thức đều biết điều này. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, cầm phong thư, gật đầu với cậu ta. Sau đó vào điểm thanh niên trí thức để làm việc. Thái độ này khiến Quý Minh Viễn hơi thở dài, sau đó cũng quay người đi ra ngoài. Thành thật mà nói, bây giờ khi đối xử với Thẩm Mỹ Vân cậu ta cảm thấy rất phức tạp. Giống như một thiếu niên lần đầu tiên rung động, sau đó bị hiện thực đánh gục. Điều này khiến Quý Minh Viễn cảm thấy không được tự nhiên khi nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân. Cách chương.